Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, thật sống. Tất cả mọi người bị câu nói này cho kinh hãi choáng váng, nhất là Phong Thế Phi cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. Tất cả đều miệng há thật lâu không cách nào khép lại, trực giác đến cực kỳ khó có thể tin. Ánh mắt run rẩy, thẳng nhìn chằm chằm lơ lửng tại Sở Lăng Tiêu trước mặt Diệp Phong thân thể không thả. Tất cả mọi người căn bản không thể tin được, gỗ thân thể này đúng là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Luận cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, từ cổ chí kim có hạn ghi chép bên trong, theo cực xa thời đại cho tới bây giờ, người nào có thể coi là mạnh nhất thuộc về Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vị này năm đó liền tầng thứ 6 cũng dám xâm nhập, cho dù sau cùng dẫn đến vẫn lạc, nhưng vẫn như cũ không trở ngại Diệp Phong có thể mang theo mạnh nhất danh tiếng. Bởi vì Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong tại cực xa thời đại liền bước vào thế chủ cảnh, khả năng càng ở trên con đường này đi vô cùng xa xôi. Bằng không năm đó sao dám có dũng khí xông vào tầng thứ 6? Muốn là vị này đến bây giờ còn sống, căn bản không dám tưởng tượng bây giờ đạt đến hạng gì tầng thứ. Chỉ tưởng tượng thôi, tại chỗ ngũ đại giới triều lão tổ tông cũng là cực xa thời đại tu sĩ, điểm này liền khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhưng tu hành đến bây giờ cùng Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong so sánh, nhưng như cũ chỉ là pháp chủ 10 tầng cảnh, cho dù là nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng vừa tại một thế này đạt đến thế chủ cảnh. Có thể nghĩ Đông Cực Diệp gia vị lão tổ tông này Diệp Phong, vô luận theo trời phú vẫn là tu vi đều đạt đến hạng gì kinh thiên động địa cấp độ. Nhưng giờ phút này bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vốn nên tại cực xa thời đại cũng đã vẫn lạc, Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệp Phong. Giờ phút này, bọn họ thật đã tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ để hình dung cảnh tượng trước mắt. Trong lòng càng khiếp sợ chính là Sở Lăng Tiêu đến tột cùng Đông Cực Diệp gia lão tổ tông, vị này đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả Diệp Phong, quan hệ thế nào? Vì sao vốn nên vẫn lạc hóa thành cho tàn Diệp Phong thân thể sẽ bị Sở Lăng Tiêu lấy ra? Còn có, Sở Lăng Tiêu có thể phục sinh cái này chờ cấp bậc cường giả? Cái này sao có thể? Toàn trường một mảnh yên lặng, yên tĩnh như chết. Lớn như vậy nữ tôn tọa lạc khu vực, tại giờ khắc này trong nháy mắt tĩnh không có một chút thanh âm. Theo tất cả mọi người biết được cỗ thân thể này chính là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, một khắc kia trở đi, tại chỗ tất cả mọi người bên tai cũng chỉ có thể nghe được người chung quanh càng thêm gấp rút tiếng tim đập, kinh dị vô cùng. Thật khả năng sao? Đây chính là đã từng liền tầng thứ 6 cũng dám xâm nhập thế chủ cảnh a? Có lúc làm nữ tôn tọa lạc khu vực tu sĩ, bọn họ cũng bí mật khe khẽ bàn luận qua, bây giờ nữ tôn cũng hoặc là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, nếu là cùng năm đó Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong giao thủ, có thể hay không thủ thắng vấn đề. Nhưng khiếp sợ nữ tôn rất nhanh, bọn họ thì không dám ở nghị luận đi xuống. Nhưng là bây giờ Sở Lăng Tiêu lại muốn phục sinh bực này nhân vật mộng, toàn trường tất cả mọi người toàn mộng, nhất là ngũ đại giới triều lão tổ tông, gương mặt trợn mắt hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ cùng không thể tưởng tượng. Cùng tại chỗ những người khác khác biệt, ánh mắt của bọn hắn thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả, toàn thân lông tơ đều kinh hãi dựng lên. Nam nhân này đến tột cùng là quái vật gì? Đầu tiên là để một tôn thế chủ cảnh làm tùy tùng. Hiện tại mà ngay cả cực xa thời đại, đệ nhất cường giả Diệp Phong thân thể, đều lấy ra, đây chính là cực xa thời đại a. Cách này đều không biết bao nhiêu năm tháng, nam nhân này từ nơi nào tìm ra Diệp Phong thân thể. Nói thật, đừng nói là Diệp Phong thân thể, bây giờ trên đời này, có thể tìm ra một bộ cực xa thời đại tu sĩ thi thể. Cho dù là xương cốt, bọn họ đều cảm thấy phát ra từ nội tâm đánh dùng mình. Nhưng bây giờ, nam nhân này, mà ngay cả năm đó cực xa thời đại đệ nhất cường giả, Diệp Phong thân thể, đều cho lấy ra, không chỉ có như thế, còn muốn đem phục sinh. Vốn cho rằng biết một tôn thế chủ cảnh, làm tùy tùng, đã là thế gian này hết thảy kinh dị sự tình mức cực hạn. Nào biết hiện tại, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Oanh, giờ khắc này, không đợi toàn trường mọi người lấy lại tinh thần, Diệp Phong thân thể, cũng đã tại trong mắt mọi người, đảo ngược 36 vòng. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người, một trái tim, đều dường như nâng lên cổ họng, dường như gặp được chuyện khó tin nhất, ánh mắt tất cả đều thẳng trừng, bởi vì tất cả mọi người tại thời khắc này, theo Diệp Phong trên thân thể, cảm nhận được một cỗ chỉ có người sống mới tồn tại sinh mệnh khí tức. Không thể nào, cực xa thời đại, đệ nhất cường giả, thật muốn sống lại sao? Giờ khắc này, liền màu trắng trong cung điện chỗ sâu, một mực không có bất cứ động tĩnh gì nữ tôn, đều hiển lộ ra một đạo thon dài, mà băng lãnh bóng người. Phảng phất là trong tuyết băng hoàng đồng dạng, một đôi vô cùng sắc bén ánh mắt, nhất thời lẳng lặng nhìn về phía bên này. Không qua, tại cái kia sắc bén bên trong, lại là nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng chờ đợi. Cho dù vị này Trung Châu vô thượng đại giới, hai đại thế chủ cảnh một trong, luôn luôn bị ngoại giới xưng là băng lãnh vô tình nữ tôn, giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ biến không ổn định. Dù sao, sắp phục sinh người, tại bên ngoài xem ra, là đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả, nhưng cũng là nàng Diệp nữ tôn thân sinh đệ đệ. Cho dù nàng cùng Diệp Phong ở giữa, bởi vì Sở Lăng Tiêu phát sinh qua ngăn cách, nhưng cũng hy vọng Diệp Phong giờ phút này có thể thật phục sinh. 6 là thiên hợp số lượng, 9 là thiên mệnh số lượng, chỉ có làm Diệp Phong thân thể chuyển đầy đủ 9981 vòng, đồng thời nhờ vào đó hấp thu cái này linh khí trong thiên địa, để cái kia mục nát thân thể dần dần thức tỉnh, Diệp Phong mới có thể chân chính tái hiện nhân gian. Gặp này, đứng ở phía sau Diệp Huyền, không khỏi thấp giọng nói, đại nhân, hắn cũng nhanh muốn tỉnh. Sở Lăng Tiêu không nói gì, vẫn như cũ đứng tại cái kia, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Mà giờ khắc này, toàn trường khẩn trương nhất người, không ai qua được Diệp Lãnh Xương, cùng Đông Cực Diệp gia còn lại 4 cái hạch tâm truyền nhân. Liền hô hấp, đều tại thời khắc này, nhịn không được ngừng lại, sợ mình phát ra một chút tiếng vang, dẫn đến chính mình lão tổ tông khôi phục thất bại. Nhưng tại giây phút này, làm Diệp Phong thân thể chuyển tới chỉ kém sau cùng một vòng thời điểm, bỗng nhiên, cái kia vốn nên chuyển đầy đủ 9981 vòng Diệp Phong, lại là đột nhiên tỉnh. Một giây sau, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, càng là trực tiếp thì từ không trung ôm đầu, giống như là còn tại thích hợp bản thân thân thể bộ dáng, đứng lên. Trong tích tắc, toàn trường tất cả mọi người hô hấp tất cả đều ngừng lại, lẩm bẩm nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra Diệp Phong, tất cả mọi người càng là nhịn không được mạnh nuốt nước miếng một cái, trực giác đến gương mặt thật không thể tin, sống, thật sống, đã từng Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất cường giả lại tái hiện thế gian. Không đúng, nhưng sau một khắc, ngũ đại giới triều lão tổ tông lại là trong nháy mắt thì đã nhận ra một tia dị dạng. Sắc mặt cũng càng là bỗng nhiên đại biến, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh dị. Màu trắng trong cung điện nữ tôn, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ, cái kia trong mắt chờ mong, tất cả đều hóa thành vô cùng băng lãnh sắc bén chi khí, tràn đầy sát ý. Mà sau một khắc, Diệp Phong mở miệng, có ý tứ, không nghĩ tới thân thể này, đúng là đã từng trung châu vô thượng đại giới khu vực đệ nhất cường giả thân thể, nhưng hắn thân thể, nghe xong cũng không phải là Diệp Phong bản thân. Vừa dứt lời, càng có một cỗ ngập trời ma khí, trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ nữ tôn tọa lạc khu vực, thẳng làm cho tất cả mọi người một trái tim đột nhiên run lên, tất cả đều kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Cái này tình huống như thế nào? Phục sinh người, thế nào thấy không phải vị kia đệ nhất cường giả? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.